Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2429, mang thai người đàn ông. Ta ở tỉnh thành thời điểm, toàn viện cùng xem bệnh qua một cái người bệnh, Cao Thiếu Kiệt gặp Tô Vân thu hồi phim, trầm tư một chút, mặt bên nói, Tô Vân liếc hắn một mắt, hỏi, lão Cao. Cùng xem bệnh chính là cái gì người bệnh? Tim ngoại thương, màng tim lấp đầy, đưa đến bệnh viện lúc tới đã 14 đến 16 phút. Cao Thiếu Kiệt nói đơn giản, đề tài mới ra, trong phòng mấy người trừ Lâm Uyên ra đều biết Cao Thiếu Kiệt muốn nói điều gì. Đây là một cái chữa bệnh lên bội bàn về, người bệnh toàn lực cấp cứu, có thể khôi phục cơ bản kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Nhưng bởi vì thiếu dưỡng khí thời gian qua dài, nhất định phải xuất hiện điên chết, sau đó biến thành người không có chi giác, thành công định nghĩa có rất nhiều chồng, có hô hấp, tim còn đập, có thể đi vào thực, có hai liền, lại không có suy nghĩ, cái này loại coi như là còn sống sao? Mà Cao Thiếu Kiệt nói cái này loại người bệnh, có cấp cứu cần thiết sao? Đối với cái vấn đề này, mỗi một bác sĩ đều có thuộc về mình câu trả lời. Rất nhiều bác sĩ sẽ không tiếc bất cứ giá nào cấp cứu. Ngoài ra rất nhiều bác sĩ biết tim ngừng nhảy lâu như vậy sau đó sẽ rất qua loa lấy lệ cấp cứu, cho thân nhân người bệnh một cái tâm lý an ủi. Cuối cùng tuyên bố lâm sàng tử vong, rất nhiều thân nhân người bệnh sẽ cự tuyệt lại tiến hành chữa trị. Mà còn có rất nhiều thân nhân người bệnh sẽ một mực chú tâm theo liệu, cho đến người bệnh xuất hiện nghiêm trọng bên trong phổi bị nhiễm, cho đến chết mất, buông tay còn chưa buông tay. Rốt cuộc làm sao phán đoán, làm sao đi làm, chỉ có thể lấy lúc ấy tiếp chẩn bác sĩ và thân nhân người bệnh tâm tính. Phán đoán làm tiêu chuẩn, người bệnh cuối cùng vẫn là cấp cứu lại được, nhưng điên chết. Trong nhà không cách nào tiếp nhận người không có chi giác chuyện này. Phụ mẫu tuổi tác đều lớn. Có người ca ca ở phương Nam đi làm. Đã ở đó mặt định cư. Cao Thiếu Kiệt rất cẩn thận muốn từ mặt bên tới khuyên ông chủ Trịnh. Hắn không có nói kết quả, mà là giới thiệu người bệnh trong nhà tình huống. Trịnh Nhân hiểu Cao Thiếu Kiệt muốn nói gì. Hắn lắc đầu một cái. Từ Tô Vân trong tay nhận lấy phim túi, dựa theo Ôn Tiểu Noãn trưng bày thứ tự cầm phim cho dọn xong. Gặp Trịnh biểu tình của lão bản và động tác, Cao Thiếu Kiệt yên tâm. Thật ra thì đây là rất cơ bản một chút phán đoán. Hắn chính là sợ ông chủ Trịnh bành trướng đến chẳng ngó ngàng gì tới. Muốn phải hoàn thành cái này loại khó khăn giải phẫu, vẫn là câu nói kia. Nếu là ngày thường cũng được đi, nhưng dưới mắt là giải Nobel giám khảo thời kỳ, tối thiểu cái này một năm phải tận lực yên lặng vượt qua. Sau này trời cao biển rộng, có bó lớn thời gian chờ ông chủ Trịnh mở ra quyền cước. Thật không có cách nào làm sao. Đối với người khác tới nói phải, nhưng đối với ông chủ Trịnh mà nói liền không hẳn vậy. Chí ít Cao Thiếu Kiệt thì cho là như vậy. Cao lão sư, sau đó thì sao? Lâm Uyên tò mò hỏi, nói tới chuyên nghiệp tư chất, Lâm Uyên cơ hồ nghiền ép học bổ túc các thầy thuốc. Nói thí dụ như Cố Tiểu Nhiễm, nhưng phải nói dạy kinh nghiệm lâm sàng. Lâm Uyên thuộc về như vậy cực độ thiếu sót. Sau đó đối mặt người không có chi giác tình huống, người bệnh phụ mẫu bắt đầu còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Mấy tháng sau, liền đem bác sĩ chủ trị cho nói với. Cao Thiếu Kiệt nói cấp cứu không kịp thời, đem em bé biến thành bộ dáng bây giờ. Lâm Uyên trở về có mấy tháng, nàng biết nhà cái này tình huống và ở Harvard hoàn toàn không cùng. Kết cục này, cũng là ở tình lý bên trong, không có gì hay chất vấn. Không nói cái này, buổi tối đi ra ăn cơm. Trịnh Nhân cầm tiểu thạch đầu tư liệu sửa sang lại sau đó. Vỗ mấy chục cm dày tư liệu nói. Khó khăn được, lão nhân gia ngài chủ động muốn nói đi ra ăn cơm. Tô Vân nói, muốn ăn cái gì? Tùy ý, Trịnh Nhân lại không có xem Tô Vân dữ liệu tìm người cầm tư liệu vứt bỏ. Xem hắn dáng vẻ, giống như là muốn cầm tư liệu cho bảo tồn. Cốc cốc cốc tương đương, lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Ông chủ Trịnh ở đây, giúp ta trưởng nhãn phim. Phùng Kiến Quốc thanh âm truyền tới. Phùng ca, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Tô Vân cười ha hả hỏi. Quê quán có người tìm ta xem bệnh, nhìn không hiểu, đây không phải là đến tìm ông chủ Trịnh liếc mắt nhìn. Phùng Kiến Quốc nói, vừa nói, hắn đi tới, thấy được trên bàn làm việc mấy chục cm dày tư liệu. Thở dài nói, cái này thân nhân người bệnh có lòng, có thể cất giữ như thế nhiều tư liệu, được mười mấy năm đi, hơn nửa năm một chút. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Phùng Kiến Quốc ý thức được cái gì? Lập tức dừng lại cái đề tài này. Chờ một chút Phùng ca. Ta, Trịnh Nhân nhìn tư liệu. Có chút buồn rầu. Núi nhỏ vậy tư liệu khẳng định không thể đặt ở phòng thầy thuốc làm việc bên trong. Ai thuận tay lấy đi xem hai mắt. Sau đó không buông trở về. Tư liệu sẽ không có. Cái này giống như là bác sĩ bút nguyên tử tùy thời tùy chỗ cũng sẽ ném. Trước một ngày quần áo trắng trong túi còn có 4-5 cái bút nguyên tử. Sau một ngày liền một cây cũng không có là một cái đạo lý. Lão bản, trong nhà cũng không cần. Ngươi còn gìn giữ đồ chơi này làm gì? Tô Vân không cao hứng nói. Ừ, Trịnh Nhân từ chối cho ý kiến. Hắn căn bản không muốn bởi vì chuyện này đưa tới tranh luận. Chỉ là trầm tư, sau mấy giây cầm ra điện thoại. Rút đánh ra, Tô Vân khinh thường nhìn Trịnh Nhân. Thôi lão, ngài gần đây thân thể như thế nào? Ngài cũng chớ nói như vậy. Ta còn đợi người đi làm phụng bồi ngài xuất trần đây. Ta nơi này có chút tư liệu. Không chỗ thả. Được, vậy ta liên lạc Chu Lập Đào. Nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại. Chán bây giờ mơ hồ có bão phun trào. Thôi lão như thế nào? Tô Vân ân cần hỏi đến, đoạn thời gian này hai người lại đi xem qua Thôi lão một lần. Lão nhân ra thân thể càng yếu ớt, nhưng mạnh trống không chịu ngã xuống. Dùng Thôi lão mình nói về, muốn xem Tiểu Trịnh đứng ở giải Nobel lãnh thưởng trên đài phát biểu diễn giảng. Đây cũng tính là cả đời tâm nguyện, chính là không biết có hay không cơ hội hoàn thành. Nghe nói, suy nghĩ coi như là rõ ràng. Trịnh Nhân nói, tìm thời gian lại đi xem thôi lão. Cái đó, Lâm Uyên, Tiểu Nhiễm, tìm một xe đẩy giúp ta cầm tư liệu chồng lên đi. Trịnh Nhân an bài ngón út, khiến cho làm việc vặt. Sau đó hỏi Phùng Kiến Quốc, Phùng ca, cái gì người bệnh? Một cái 24 tuổi bệnh nhân nam. Ta xem tấm phim cảm giác. Phùng Kiến Quốc vừa nói, có chút chần chờ. Hình như là có cái gì khó nói chi ẩn không nói ra miệng. Rốt cuộc chuyện gì à? Phùng ca ngươi cái này nói chuyện lại thế nào ấp à ấp úng đây? Tô Vân khinh thường nói. À, có thể là ta nhìn lầm rồi. Ông chủ Trịnh, Tô bác sĩ giúp xem một cái. Phùng Kiến Quốc vuốt phim túi. Tìm được cuộc sống sớm nhất và chậm nhất hai tấm phim. Cắm vào đèn soi phim lên. Hắn diễn cảm có chút nghi ngờ, giống như là táo bón như nhau khó chịu. Tô Vân lại gần, đứng ở Trịnh Nhân bên người nhìn một cái phim. Ngay sau đó ngạc nhiên nói, đây là mang thai, đúng nha. Nghe Tô Vân nói sau đó, Phùng Kiến Quốc vỗ tay một cái, vô cùng là hưng phấn nói, ta liền nói giống như là mang thai, bởi vì là cái người đàn ông. Phim trước sau chênh lệch hơn 8 năm, cho nên không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Người đàn ông, mang thai, 8 năm, đang thu dọn đồ đạc Lâm Uyên vừa vặn nghe được câu này. Nàng lập tức lại gần, đi theo xem tấm phim, khoang bụng bên trong, men theo dưới lá gan. Bên phải thận vùng lân cận vô cùng. Có một cái co giúp trẻ sơ sinh hình dáng hình ảnh mới xuất hiện ở nàng trước mắt.